Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 173, sự thật lộ diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nói một hơi nhiều như vậy, trong lòng đã sớm dậy sóng ngập trời. Tần Chu Không, vị công tử Thẩm gia này. Tất cả những việc hắn làm, đến đây cũng tạm coi là hợp lý. Trước đó nàng đã sớm nghi ngờ, kết luận rằng hắn không thể là người tầm thường. Nhưng nàng không ngờ, hắn lại không tầm thường đến mức này. Không được. Đột nhiên nàng chống tay xuống bàn, đứng bật dậy, nói thế nào thì nói, tất cả chỉ là suy đoán của ta. Ta nhất định phải xác nhận rõ ràng. Ngân Liễu, theo ta đến Mộ Yến Tử, chúng ta nghĩ cách dẫn vị đại công tử Thẩm gia kia ra mặt. Ngân Liễu sững sờ, phủ thái úy tường cao cổng lớn, làm sao chúng ta dụ hắn ra ngoài? Người ngốc sao? Lục gia nói, những hộ vệ ở Mộ Yến Tử đều do hắn sắp xếp. Nếu ta không đoán sai, bọn họ cũng là người của hắn, giống như Hà Khê vậy. Trước đây, mỗi lần ta gặp nguy hiểm, Tần Chu đều xuất hiện kịp thời, chắc chắn có người âm thầm báo tin. Lát nữa, người canh chừng bên ngoài phủ thái úy. Nếu hắn thật sự là Thẩm đại công tử, ta chỉ cần gây chút động tĩnh trước mặt đám hộ vệ kia, chẳng phải hắn sẽ xuất hiện sao? Ngân Liễu nghe vậy, hai mắt sáng rực. Tiểu thư cao minh, Thanh Hà lại lo lắng. Nếu xác nhận được rồi, tiểu thư định làm gì? Lục gia nghiến răng, xác nhận rồi tính sau. Dứt lời, nàng kéo Ngân Liễu đi thẳng ra cửa. Thanh Hà vội vàng chạy theo định cản lại, nhưng căn bản không ngăn được. Phất Hiểu và Chi Mộ phía sau cũng không khỏi lo lắng. Giờ phải làm sao? Xem dáng vẻ của tiểu thư, chuyện này nàng nhất định không bỏ qua đâu. Dù sao Tần công tử cũng đã lừa nàng, nàng đối với hắn thật lòng, thế mà hắn lại che giấu thân phận ở bên cạnh nàng. Chẳng lẽ nàng không trách hắn sao? Thanh Hà dù từng trải qua sóng gió, giờ phút này cũng cảm thấy bất an. Thanh Hà xoắn chặt hai tay, trầm giọng nói, người đến tìm Trường Phúc, bảo hắn truyền tin cho Tạ gia, thuật lại mọi chuyện một cách đơn giản, nhờ đại nương tử để ý giúp. Chúng ta vừa mới đứng vững trong Lục gia, phía sau còn đầy hổ sói rình rập, tuyệt đối không thể gây ra chuyện lớn. Vâng, Phất Hiểu cũng lập tức chạy ra ngoài. Thanh Hà cau mày thở dài, quay sang dặn dò Chi Mộ. Tiểu thư mới trở lại phủ, chắc hẳn vẫn chưa biết rõ nhiều chuyện. Người đi dò la xem, bình thường lão gia có giao tình gì với phủ thái úy không? Ở phủ Cát Vương, bà đã chứng kiến những tranh đấu trong triều đình. Nếu thật sự liên quan đến phủ thái úy, thì đây không còn là chuyện của hai người trẻ tuổi nữa. Nếu thân phận của Tần Chu là thật, bà là người bên cạnh Lục gia. Lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn. Bóng tối đã bao trùm kinh thành. Tại Ngõ Yến Tử, Thẩm Truy dắt ngựa, đứng nghiến răng nhìn về phía căn nhà nhỏ trước mặt. Từ khi vào kinh, hắn đã cảm thấy vận rủi bám giết không buông. Chỗ này thì bị chặn, chỗ kia thì bị đánh. Rõ ràng lúc ở biên cương, hắn cũng là một tiểu tướng quân thân thủ phi phàm. Vậy mà vừa vào kinh thành, phong thủy liền đảo ngược. Hừ... Tất cả đều tại tên Thẩm Khinh Chu quái gở kia, rõ ràng cùng sống dưới một mái nhà gần một năm, thế mà chưa từng cho hắn một ánh mắt dễ chịu. Dĩ nhiên, Thẩm Truy không phải không biết chuyện gì cả. Hắn biết mẫu thân của Thẩm Khinh Chu, à không, bây giờ hắn cũng phải gọi một tiếng mẫu thân. Năm đó ở kinh thành đã chịu không ít khổ sở, Thẩm Khinh Chu cũng không dễ dàng gì, thân thể yếu đuối mà vẫn cố gắng trông đỡ cả phủ thái úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Truy ghét cay ghét đắng Thẩm Khinh Chu, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, người kia đúng là có bản lĩnh. Bản thân hắn chưa từng làm gì cho Thẩm gia, vậy mà vừa trở về, cả phủ thái úy đã đâu vào đấy, phòng vệ nghiêm ngặt, quản lý chặt chẽ như một tấm lưới thép. Hắn trở thành nhị công tử danh chính ngôn thuận, có lẽ chính hắn mới là kẻ được lợi nhất. Hắn cũng hiểu sự tồn tại của mình có phần không công bằng với Thẩm Khinh Chu. Hắn cũng từng muốn hỏi mẫu thân mình một câu, trong thiên hạ này, bà không thể chọn ai khác sao? Nhất định phải gả cho một nam nhân đã có thê thất rồi. Nhưng từ khi có ký ức, hắn đã chưa từng gặp lại mẫu thân, vậy thì biết đi đâu mà hỏi. Hơn nữa, đây đâu phải chuyện hắn có thể lựa chọn. Hắn cứ mơ màng như vậy, bỗng một ngày trở thành con trai của Thẩm gia. Hắn có nhà, có phụ thân, chẳng lẽ lại không về? Hắn cũng đâu có tranh giành vị trí trưởng tử. Hắn chỉ là hiếu kỳ thôi. Hắn muốn biết, với đôi tay gầy yếu ấy, Thẩm Khinh Chu làm thế nào mà vung lên cây bính họa kích kia. Muốn biết, một kẻ quanh năm uống thuốc 360 ngày, vậy mà vẫn có thể làm thơ, viết văn như thần thế nào? Lần trước, khi thấy Hà Khê đến ngõ Yến Tử, hắn đã đoán ngay chuyện này có liên quan đến Thẩm Khinh Chu. Nhưng hắn chỉ vừa lần ra chút manh mối, đã bị Trương Tiên Sinh đè xuống một đống bài vở. Mãi đến hôm nay, hắn mới có cơ hội hành động. Hắn nghĩ mình xui xẻo, vậy mà trùng hợp làm sao, vừa đến đây, đã bắt gặp ngay Thẩm Khinh Chu. Và Lục Đại Tiểu Thư, đúng vậy, giờ thì hắn đã biết thân phận của nàng. Lúc đầu, sau khi bị gia đình trong phủ chọc tức đến bốc khói, hắn đã lao ra khỏi phủ ngay lập tức. Đám gia đình kia, tuy hầu hạ hắn rất chu đáo, nhưng toàn bộ đều nghe lệnh của Thẩm Khinh Chu. Họ căn bản không coi hắn là nhị công tử, thế là hắn chẳng thèm mang theo ai, cứ thế một mình đi ra ngoài. Sau đó, hắn tìm đến mấy vị tướng lĩnh từng theo phụ thân chinh chiến ngoài biên ải. Bọn họ, kẻ thì đang làm việc trong quân doanh, kẻ thì vẫn theo sát bên phụ thân. Hắn nài nỉ mãi, rốt cuộc cũng nhờ họ tìm hiểu về vị cô nương kia. Hắn muốn biết nàng là ai, vì sao nàng và Thẩm Khinh Chu lại quen nhau. Cuối cùng, những điều hắn muốn tra thì không có kết quả, nhưng lại biết được chuyện khác. Quách Dực sau khi làm khâm sai ở Tầm Châu đã trở về kinh, vừa về liền lập tức đi gặp Thẩm Khinh Chu. Thẩm Truy không thông minh được như Thẩm Khinh Chu, nhưng cũng không đến mức quá ngốc nghếch. Hắn lập tức nhớ ra, mấy tháng trước, Thẩm Khinh Chu từng rời kinh một thời gian. Hắn đi đâu? Thời gian đó, hắn chỉ quay về kinh thành đúng một lần, vậy chắc chắn không thể đi xa. Vậy thì hắn có phải đã đến Tầm Châu không? Nếu vậy, Tầm Châu có liên quan gì đến hộ gia đình ở ngõ Yến Tử này? Đến lúc trời tối, hắn lại một mình quay lại đây, bỏ tiền nhờ người xung quanh dò la. Hắn lập tức biết được, gia đình này họ Tả, chính là người đến từ phủ Tầm Châu. Và dưỡng nữ nhà họ Tả, chính là đại tiểu thư của Lễ Bộ Thượng Thư, Lục Giai. Thế thì, thiếu nữ đi cùng Thẩm Khinh Chu ban chiều là ai, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hóa ra cái tên quái vật tách biệt với thế gian ấy lại nhắm trúng đại tiểu thư nhà họ Lục. Lục Giai là kẻ cùng một phe với họ Nghiêm, thế mà Thẩm Khinh Chu lại qua lại với con gái ông ta. Nếu chuyện này mà bị tố cáo lên phụ thân, hắn ta chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận như từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, so với chuyện chờ xem hắn ta xui xẻo, còn có một chuyện quan trọng hơn. Đường đường là đại công tử Thẩm gia, vì sao lại cải trang thành một kẻ theo hầu, đi cùng đại tiểu thư Lục gia? Thật là kỳ quái, đến mức hắn còn nghi ngờ, cô nương ban chiều hắn thấy, thật sự là vị tiểu thư nhà họ Lục này sao? Tiểu thư vào trong trước đi, nô tỳ sẽ làm theo dặn dò. Khi Thẩm Truy còn đang đứng đó trầm tư, một cỗ xe ngựa chậm rãi đi đến. Một người nhảy xuống trước, sau đó đỡ một thiếu nữ xuống xe. Hắn lập tức nép vào sau thân cây, ánh trăng phủ xuống kinh thành, vừa vặn chiếu sáng dung nhan của thiếu nữ kia. Đôi mắt Thẩm Truy lập tức mở to, thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, không phải chính là người đi cùng Thẩm Khinh Chu lúc chiều sao? Quả nhiên là nàng. Cách chương.